Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Chương 527 chương 6 ăn miếng trả miếng. Liên tiếp mấy ngày buổi tối không phải xã giao chính là cùng Hạ Anh Tuyết ở bên nhau. Cuối tuần 4 buổi tối, Vương Kỳ Trạch rốt cuộc hẹn Địch Mặc cùng nhau uống một chén. Nhìn sân nhảy ánh đèn mê ly. Cả trai lẫn gái đều ở chỗ này tìm kiếm một lát tình cảm mãnh liệt cùng lạc thú. Vương Kỳ Trạch rốt cuộc nói, ngươi liền không tính toán đi Lâm Thị. Địch Mặc nói, ta hiện tại không phải khá tốt sao? Liền nói ta đại ca một ít hạng mục không phải là dựa ta tuyên truyền. Ta năm kia đầu tư 7 cái hạng mục, 6 cái kiếm tiền, ta còn có thời gian còn lại tán gái. Giống ngươi giống nhau đương nghiêu. Ta không được mệt chết, Vương Kỳ Trạch nói. Nhà của chúng ta cùng các ngươi gia không giống nhau. Lão gia tử cố chấp, Địch Mặc cười nói. Lão gia tử nhà ngươi như vậy nói ngươi liền tin. Kêu ta nói ta cầm 100 triệu ra tới chính mình tưởng như thế nào làm đều được. Hắn thật đúng là có thể đem tiền toàn làm từ thiện. Ngươi là hắn duy nhất nhi tử, Vương Kỳ Trạch nói. Cũng không được đầy đủ là tiền vấn đề, đó là cái gì? Nếu hắn cảm thấy ngươi không được, ngươi sẽ chịu phục sao? Hai người hàn huyên trong chốc lát, Địch Mặc lại nhìn xem đồng hồ, chợt nói, ngươi bạn gái không cần ngươi bồi. Vương Kỳ Trạch thở dài, chợt nói, ngươi như vậy nhiều nữ nhân, như thế nào ứng phó đến lại đây? Ha ha, đây là trời sinh bản lĩnh, Địch Mặc ha hả cười. Lại nói, ai, mấy năm nay, ngươi liền Hạ Anh Tuyết một nữ nhân. Vương Kỳ Trạch chuyển khai đầu. Địch Mặc lại nói, ngươi phân đến rõ ràng diêu toa cùng nàng sao? Ta cho rằng ta phân đến rõ ràng. Chính là trong lòng bóng dáng bỗng nhiên không có như vậy rõ ràng. Biến thành hiện tại cái dạng này, ta cảm thấy có điểm mệt mỏi. Nàng cùng ta nói rồi không biết bao nhiêu lần chia tay. Lần này trở về. Nàng càng tiến thêm một bước, muốn kết hôn, Địch Mặc cười nói. Cho nên nói, ta chưa từng có vấn đề này, Vương Kỳ Trạch nói. Ngươi như vậy gặp dịp thì chơi sinh hoạt, có ý tứ sao? Địch Mặc lại không ủng hộ, nói, nữ nhân, không có gì gặp dịp thì chơi không gặp dịp thì chơi. Chẳng lẽ ngươi cùng một nữ nhân lên giường là vì công ty phát triển sao? Không phải vì khác mục đích mà hy sinh lại như thế nào tính gặp dịp thì chơi đâu. Lúc ấy ít nhất sinh lý thượng yêu cầu, ẩm thực nam nữ, đều là phàm nhân, vấn đề là ngươi có nguyện ý hay không vì trong lòng sợ ái khắc chế chính mình thú tính mà thôi. Vương Kỳ Trạch nói, ta xem ngươi là chưa bao giờ nguyện ý, Địch Mặc cười nói. Ta nguyện ý nha, nếu ta chân ái nàng. Đáng tiếc chính là cái kia nàng luôn là không xuất hiện. Ta đành phải tiếp tục du hí nhân gian, Địch Mặc nhìn đến một người tuổi trẻ nữ tử tiến vào. Không cấm vươn tay chào hỏi. Vương Kỳ Trạch thấy không cấm ngơ ngẩn. Triệu Thanh Y là cái có dã tâm người. Nguyên chủ cũng tưởng đem nhật tử quá hảo tới. Đạt được sự nghiệp thượng thành tựu. Có mỹ mãn gia đình. Nguyên chủ xuất thân thật sự quá thấp. Rất khó sờ đến cái kia vòng. Triệu Thanh Y là minh bạch Địch Mặc là cái hoa hoa công tử. Gần mấy ngày có rảnh khi cũng điều tra quá. Địch Mặc ước nàng chơi. Nàng cũng không có bưng cự tuyệt. Hoa hoa công tử mục đích nàng sẽ không phối hợp. Nhưng là nàng có thể thử nắm chắc giao bằng hữu nhạc dạo. Thật sự vô pháp điều hòa liền tính. Hi, ta cho rằng ngươi không tới đâu, Triệu Thanh Y nói. Vừa mới có chút việc nhi tới liền hảo. Uống cái gì? Địch Mặc gọi tới bartender. Thân sĩ phục vụ, nước chanh, Địch Mặc cười nói. Không thể nào, Triệu Thanh Y nói, gần nhất ở dưỡng sinh kiện sinh, một tháng không uống rượu. Lần tới ta thỉnh ngươi uống nha, Địch Mặc xem nàng tự nhiên hào phóng. Đành phải điểm nước chanh, Triệu Thanh Y thấy được Vương Kỳ Trạch, một bên ở quầy bar ngồi xuống, một bên hướng hắn chào hỏi. Vương Kỳ Trạch nói. Ngươi hẹn nàng, đúng rồi, ở ngươi ước ta phía trước, Vương Kỳ Trạch ha hả. Nói, Tiểu Triệu, ngày mai còn muốn đi làm đâu, ta biết, sẽ không đến trễ, Địch Mặc lại mời nàng đi khiêu vũ. Nàng vui vẻ ứng ước. Vương Kỳ Trạch Câu ngồi ở quầy bar, lại nhìn đến Hạ Ánh Tuyết phát tới tin tức, càng cảm thấy phiền muộn. Phàm nhân nam nhân, luyến tiếc trong miệng, mong chờ trong nồi, va va đập đập, mơ mơ màng màng, không biết chính mình chân chính muốn chính là cái gì, mà Hạ Ánh Tuyết lại là minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì. Đã từng được đến, lại không có thăm dò hắn bước chân, hiện tại muốn nắm chắc ở sân nhảy chung mấy chục cả trai lẫn gái. Hắn lại liếc mắt một cái chỉ mong đến nàng. Nàng rõ ràng không có Hạ Ánh Tuyết diễm lệ, nhưng là cùng bất luận kẻ nào đứng chung một chỗ giống nhau sẽ là đoạt khí chàng cái kia. Một khúc nhảy xong, Triệu Thanh Y cùng Địch Mặc cũng quen thuộc rất nhiều. Hai người cao hứng phấn chấn trở về ngồi xuống. Địch Mặc còn hỏi Vương Kỳ Trạch như thế nào không đi khiêu vũ. Ta không thích loại này, Địch Mặc lại đi cùng Triệu Thanh Y liêu nói chuyện phiếm. Hỏi nàng hứng thú yêu thích, ngày thường thích làm cái gì? Triệu Thanh Y bởi vì là đọc tiếng Trung, liền trước bắt đầu cùng hắn nói văn học lịch sử, nói thập phần thú vị tính. Tỉ như nói trong lịch sử vương triều vận số, cổ đại xã hội hệ thống, Địch Mặc cũng không cấm nghe được mùi ngon. Địch Mặc cười nói, ngươi hiểu nhiều như vậy. Nói được lại hảo, nếu là làm video tiết mục hoặc là phát sóng trực tiếp, nhất định có thể kiếm tiền đâu. Ngươi muốn làm, ta có thể đầu tư đóng gói ngươi, Địch Mặc tán gái khi. Những cái đó nữ tử nhiều là ái làm nũng hoặc là đối với thời thượng nhãn hiệu cảm thấy hứng thú. Giảng văn học lịch sử triết học nhưng thật ra không nhiều là money nếu nói nàng là bưng khoe. Khoang cũng không giống, vừa mới khiêu vũ khi. Nàng cũng không phải văn nhã chất phác người. Triệu Thanh Y cười nói. Mark, ta chính là đầu óc đơn giản học sinh. Ngươi như vậy vừa nói. Ta có khả năng thật sự viết kế hoạch. Địch Mặc cười nói. Hảo, ngươi viết, ngươi đồ vật nếu có thể thuyết phục ta. Ta cổ phần khống chế Tam Gia Internet công ty toàn lực đóng gói mở rộng ngươi tiết mục Vương Kỳ. Trạch nói. Nàng hình như là ta công ty công nhân đi, Địch Mặc nhìn Vương Kỳ Trạch. Nói, ngươi công ty công nhân cũng lấy kiêm chức đi, lại không được cũng có thể đi ăn máng khác nha, Triệu Thanh Y cười nói. Vương Tổng, ngài cũng là người dựng nghiệp, nếu ta thật sự có cơ hội, ngươi sẽ cổ vũ ta, trợ giúp ta, chúc phúc ta đi, Vương Kỳ Trạch nói, ngươi liền muốn làm võng hồng kiếm mau tiền. Triệu Thanh Y nói. Võng hồng cũng là năng lực nha, người khác dựa lự kính hạ mỹ mạo dáng người, ta nếu có thể dựa văn hóa trang bức, còn không được sao, Địch Mặc cười to, hành, ta liền giao ngươi cái này bằng hữu. Chính nói thời điểm, chợt thấy một nữ tử vọt lại đây, không phải Hạ Ánh Tuyết là ai, Vương Kỳ Trạch sắc mặt cũng không cấm biến đổi, một cái hít thở không thông cảm giác vô lực này lên trong lòng. Hạ Ánh Tuyết nhìn đến Triệu Thanh Y khi, trong lòng chuông cảnh báo đại chấn, Hạ Ánh Tuyết vãn trụ Vương Kỳ Trạch cánh tay, nói, như thế nào không trở về ta tin tức, Vương Kỳ Trạch nói, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này, Hạ Ánh Tuyết nói, trước hai ngày chúng ta không phải trang tình lữ định vị tiểu phần mềm sao, Vương Kỳ Trạch, Địch Mặc bi ai chung, Triệu Thanh Y ha hả, Hạ Ánh Tuyết nhìn đến Triệu Thanh Y. Lại nói, Triệu Thanh Y, thật là nào đều có ngươi, ngươi không phải nói khá tốt sao, không thể giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ đi, ấn Triệu Thanh Y bản tôn tính cách, ném đầu liền đi, bất quá hiện tại nàng liền phải làm Hạ Ánh Tuyết lấy nàng không có cách nào. Hạ tiểu thư, nếu ngươi nguyện ý dùng 1 tỷ tạp ta, ta cùng ngươi ký hợp đồng, ta liền sẽ thực hiện trên hợp đồng hết thảy điều khoản. Ta hiện tại không có thu ngươi xu, giống như cũng không phải bạn tốt, thỉnh ngươi không cần dùng chất vấn ngữ khi đối ta, cũng không cần nghi ngờ ta tự do thân thể, Hạ Ánh Tuyết nói. Ngươi muốn mạt, thụ muốn ra, liền tính liều mạng mà tế suy nghĩ thượng vị, muốn một đêm bạo phú, làm người vẫn là yếu điểm điểm mấu chốt đi, chẳng lẽ ngươi còn lo liệu người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch sao? Địch Mặc phát hiện không thích hợp, hòa giải, hảo, đại gia ra tới thả lòng, có cái gì hiểu lầm hảo hảo nói, Triệu Thanh Y nói. Hạ tiểu thư, ngày đó ta giống như cùng ngươi đã nói, không dùng lại loại này ánh mắt xem ta, không cần mắng này đó, bằng không như thế nào tới. Hạ Anh Tuyết nhớ tới nàng lời nói, ngươi bạo lộ đi, không nghĩ trang. Triệu Thanh Y đứng lên, đi đến Vương Kỳ Trạch trước mặt, Hạ Anh Tuyết đứng lên đẩy nàng, Triệu Thanh Y bắt lấy tay nàng cổ tay uốn éo một tá. Nàng ngã ở trên sofa, Triệu Thanh Y đã một chút ngồi ở Vương Kỳ Trạch trên đùi. Tay sờ hướng hắn ngực, Vương Kỳ Trạch hoảng hốt, ngươi, làm gì, nàng giữ chặt hắn cà vạt tới gần, hơi thở phun đến trên mặt hắn, nói, ngươi có phải hay không thích ta? Hư, đừng nói, không cần gạt ta, nhìn ta, dùng đôi mắt của ngươi, nói cho ta, ngươi tim đập thật nhanh. Vương Kỳ Trạch vội muốn đi đẩy ra nàng, mà Hạ Anh Tuyết cũng nhào lên tới muốn cùng nàng liều mạng. Công lực ngược kỹ nữ trên đường lần nữa bị phản kịch bản Hạ Anh Tuyết rốt cuộc đạt tới phẫn nộ. Đỉnh núi, chính là Triệu Lưu Manh giống như linh hầu, lập tức liền lắc mình tránh đi. Hạ Anh Tuyết vốn là muốn đi đánh Triệu Thanh Y đầu. Chẳng qua nàng một lưu khai, Hạ Anh Tuyết dùng hết ăn nãi sức lực một chưởng đánh vào Vương Kỳ Trạch trên mặt. Không cấm ở đây người đều ngây dại, Vương Kỳ Trạch cũng bị thình lình xảy ra đau đớn cùng hơi hơi não chấn động xua tan khẩn trương tim. Đập, khôi phục tầm mắt khi cùng Hạ Anh Tuyết hai mặt nhìn nhau. Triệu Lưu Manh không thiện lương hưng tai nhạc họa. Lúc này mới đối sao, đánh ta làm gì, muốn đánh liền đánh ngươi chính mình nam nhân, là ngươi nam nhân không còn sớm điểm cho ngươi cảm giác an toàn. Cho ngươi quyền sở hữu tài sản, cấp sủng thành công chúa, cấp hết thảy vinh hoa phú quý cung ngươi, bởi vì ta khẳng định là sẽ không cho ngươi, cũng không có này nghĩa vụ, đánh ta mắng ta cũng vô dụng, không thực hiện bạn trai nghĩa vụ chính là nam nhân. Lấy ra công lực tới hảo hảo dạy dỗ, nam nhân liền thiếu đánh. Hạ Anh Tuyết nói, Kỳ Trạch, ta không phải cố ý. Vương Kỳ Trạch cũng là đầu một hồi gặp gỡ như vậy sự. Nói, đủ rồi, ngươi còn tưởng như thế nào hồ nháo. Hạ Anh Tuyết nhìn về phía Triệu Thanh Y nói, ngươi sao lại có thể như vậy đâu. Ngươi trước công chúng câu dẫn ta bạn trai, ngươi liền như vậy tiện sao. Kia, ngươi là hy vọng ta lén lút câu dẫn sao? Như vậy cũng đúng, Triệu Thanh Y nhún nhún vai. Chiều trong lòng còn phẫn nộ không thôi Vương Kỳ Trạch cười nói. Vương Kỳ Trạch, vậy ngươi chờ ta ước ngươi Nga. Tàng hảo điện thoại, đừng bị nàng nhìn lén. Gặp lại sau, nói nàng như là nam nhân liêu muội giống nhau chớp một chút đôi mắt. Sau đó xoay người liền đi. Hạ Anh Tuyết bị phản kịch bản đến khí tạc phổi. Vốn dĩ kế hoạch đến hảo hảo, đi bước một làm Vương Kỳ Trạch nhận rõ Triệu Thanh Y tiện nhân gương mặt thật. Sau đó đi bước một công lược hắn thiệt tình, đến kết hôn, đến chờ đợi Vương Kỳ Trạch kế thừa gia nghiệp, nàng nghênh hướng hạnh phúc đỉnh cao nhân sinh, nhưng là tiện nhân như thế nào đều không ngã vào bụi bặm. Nàng như thế nào chèn ép tiện nhân đều sẽ ra ngoài ý muốn. Nàng cầm lấy án thượng chén rượu chiều Triệu Thanh Y cái gáy ném đi. Triệu Thanh Y nghiêng người tiếp được bình rượu. Nàng thở dài, đem bình rượu giao cho bên cạnh một cái người phục vụ. Nhợt nhạt cười, không quá chuẩn, nếu không lại đến, Hạ Anh Tuyết lại muốn ném khi. Vương Kỳ Trạch rốt cuộc giữ nàng lại, nói, ngươi còn muốn như thế nào nháo? Còn muốn như thế nào mất mặt? Triệu Thanh Y mặc vào áo khoác. Áo gió ngăn, tiêu sái rời đi, Địch Mặc vội cùng Vương Kỳ Trạch tiếp đón một tiếng, theo qua đi, Triệu Thanh Y tản bộ hướng chạm xe buýt đi, bởi vì hiện tại đánh xe cũng không dễ dàng, thời gian này ước xe phần mềm còn không có hông, vẫn là xe buýt phương tiện, Địch Mặc lại đuổi theo, nói, Triệu Thanh Y, ngươi còn thích chơi hỏa nha, chơi lớn một chút đi, ta không có thu nàng tiền. Không thích bị nàng bè, Địch Mặc cười nói. Ngươi nhưng thật ra thập phần có cá tính, ngươi là ca ngợi đi, tóm lại. Nhận thức ngươi thật cao hứng, yêu cầu ta đưa ngươi sao? Triệu Thanh Y cười khẽ, không chậm trễ ngươi tốt đẹp, ban de monster, Địch Mặc ôm ngực. Nói, ngươi có phải hay không đối ta có thành kiến, không dám làm ta đưa ngươi. Nếu ngươi không ngại hoa thời gian này, ta thật cao hứng có miễn phí xe ngồi. Hết chương.